Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, phá quân cầu nguyện. Sợi tóc mất trật tự, cả người chảy máu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, khí tức trong người có chút hỗn loạn, hắn cảm giác được sợ hãi tử vong. Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, hí. Thấy Vân Hoàng giơ tay lên liền đem phá quân nát bấy. Mọi người đối với hắn nhục thân lại có nhận thức mới. Như này kinh người công phạt, không phải là người tầm thường có thể đánh ra tới. Khái khái, phá quân ho ra một ngụm máu tươi. Cắn răng nói, xem ra hôm nay là ở kiếp nạn trốn. Đã như đây, tiểu xúc sinh ngươi liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trong khi đang nói chuyện, hắn đem hứa nguyện ma hoa lấy ra, đỏ bừng huyết mâu chung đầy nộ mang, bị buộc đến một bước này, hắn đã không có dư thừa tuyển trạch, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Vân Hoàng chém giết, là hứa nguyện ma hoa, phá quân muốn làm gì, ông trời của ta à, hắn thật đem hứa nguyện ma hoa lấy ra. Chẳng lẽ muốn dùng hứa nguyện ma hoa để thăng thực lực bản thân? Lần này Vân Hoàng quả thật có chút vội vàng sao động. Đem phá quân bước đến tuyệt cảnh về sau. Thật đúng là chuyện gì tình cũng có thể phát sinh. Đều như vậy thế cục. Phá quân làm sao có thể còn có thể xuất thủ. Thương thế của hắn rất trọng. Mặc dù có hứa nguyện ma hoa gia trì, hắn cũng rất khó phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Đúng vậy a, trạng huống như vậy xuống, hắn duy nhất có thể làm chính là làm cho hứa nguyện ma bỏ ra tay chém giết Vân Hoàng. Trước mắt hắn tình trạng, rất khó tiếp nhận được chí cường lực lượng. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, phá quân cười như điên nói, tiểu xúc sinh, ngươi không nghĩ tới đi. Một buổi này hứa nguyện ma hoa hay là tại trợ giúp của ngươi hạ mới có thể đến được. Hôm nay dùng nó tới chém giết ngươi. Đến lúc đó chính hợp với tình hình. Hiện tại quỳ xuống nghền cổ chịu chết. Có khả năng được chết một cách thống khoái một điểm. Nếu không thì ta để cho ngươi sống không bằng chết. Có hứa nguyện ma hoa cái này một lá bài tẩy. Phá quân sức mạnh rất đủ. Hắn thấy, coi như Vân Hoàng chiến lực nghịch thiên. Cũng không thể có thể chống đỡ hứa nguyện ma hoa ma lực. Vân Hoàng không sợ hãi, không sợ, hoàn toàn không có đưa hắn uy hiếp để trong lòng lên. Hứa nguyện ma hoa quả thực sở hữu thông thiên kỹ năng. Chỉ tiếc trong mắt hắn, bất quá là một gốc cây phế vật mà thôi. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Nụ cười của hắn tràn đầy trêu tức. Đây là ban cho chôn cất tộc sinh linh thời gian trò chơi. Bỏ chó nếu như chết quá nhanh. Vậy không có ý gì. Tiểu xúc sinh, ngươi biết, ngươi cái miệng này khuôn mặt rất cần ăn đòn. Phá quân trầm quát một tiếng. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Làm xong rơi xuống chuẩn bị đi. Hứa nguyện ma hoa, cho ta đem điều này tiểu xúc sinh chém giết. Ầm ầm, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Xung quanh bị phong vân biến ảo. Có kinh khủng thần vận đang lưu động. Tản mát ra uy năng quá kinh người, cổ khí tức kia phảng phất muốn đem tất cả phá hủy. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, những thứ này ô vân huyễn hóa thành dữ tợn pháp tướng. Có sán lạn ma mang lượn lờ, một gốc cây ma hoa vắt ngang ở trong thiên địa, khí tức khát máu tràn ngập cao khoảng không. Mọi người cảm giác được một cổ rất mạnh khí tức, kiềm nén không gì sánh được. Ngay cả hô hấp đều rất chắc chờ. Đối đãi bản tọa đem điều này con kiến hôi chém giết. Nhớ kỹ trả giá sở hữu đại giới. Hứa nguyện ma hoa cũng không phải là thua thiệt chủ. Vô luận là bất luận kẻ nào. Chỉ cần hướng nó hứa nguyện về sau. Đối đãi nguyện vọng thành thật. Liền nhất định trả giá thật lớn. Nó cũng không phải là từ bi chủ. Không có nhiều như vậy hiền lành tâm tư. Phá quân tự nhiên tinh tường, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, dù cho đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. đáy lòng của hắn lửa giận xông thiên. Nếu là có thể hình thành thực chất nói, phòng chừng nửa bên thương khung đều phải bị hắn cho đốt cháy. Con kiến hôi, ở bàn tọa trước mặt, tử vong là ngươi lựa chọn duy nhất, đừng muốn làm vô vị chống lại. Hứa Nghiện Ma Hoa miệng phun châm ngôn, chỉ cao khí ngang, hoàn toàn không có đem Vân Hoàng coi ra gì. Một nhân tộc con kiến hôi mà thôi, nó giơ tay lên là có thể chém giết. Người qua tiếng huyên náo, Vân Hoàng từng bước bước ra đi, cả người trên hạ lưu chảy tinh quang càng thêm sán lạn. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mênh mông, tựa như đại dương mênh mông. Hơi thở của hắn rất đáng sợ, không người có thể địch, mỗi một bước bước ra, đều muốn địa huyệt trung ẩn núp tinh khí dẫn ra, cái kia cổ trấn áp vạn cổ khí thế, ép tới vô số tu sĩ run rẩy, bọn họ phảng phất chứng kiến vô địch thần kỳ theo trong năm tháng đi tới. Vân Hoàng khả năng, hận đời vô đối, a, chịu tải chín vị thần thể nhục thân. Có chút ý tứ, Hứa Nghiện Ma Hoa tựa hồ biết được một ít thập giới sinh linh không biết bí mật. Nó giễu cợt nói, từ xưa đến nay, thập giới người mạnh nhất cũng chỉ có thể chịu tải hai vị thần thể. Không nghĩ tới còn có nhân vật càng đáng sợ. Người cỗ này nhục thân không sai, như thế này đưa ngươi chém giết về sau, ta sẽ đối xử tử tế nó. Có thể chịu tải chín vị thần thể mà không được tạc liệt nhục thân. Tất nhiên cất giấu bí mật kinh người. Nó ở Bắc Minh Táng Địa Trung ngủ đông vô số kỷ nguyên. Thu tập được rất nhiều tin tức hữu dụng. Có năng lực chịu đựng nói. Ngươi liền tấn quản thử một lần. Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Bất quá, phóng khuyên ngươi một câu. Đừng muốn mơ ước thứ không thuộc về mình. Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Xem ở Kỳ Thiên Ma mặt mũi lên. Ta sẽ để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Xuất thủ đi. Để cho ta nhìn một cái. Ngủ đông vô số kỷ nguyên. Ngươi có hay không đem cầu nguyện nhất tộc tín ngưỡng quên. Ngươi. Hứa Nghiện Ma Hoa mâu. Quang sâm lãnh. Có kinh nghi chi mang lóe lên. Nó có chút ngạc nhiên. Trước mắt nhân tộc con kiến hôi là như thế nào biết được cầu nguyện nhất tộc bí mật. Kỳ Thiên Ma đã tiêu thất vô số năm. Toàn bộ cầu nguyện nhất tộc sinh linh cũng không có manh mối. Trước mắt nhân tộc này con kiến hôi xem ra không đơn giản. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có buông tha. Một ngày có người hướng cầu nguyện nhất tộc sinh linh hứa nguyện. Vô luận gặp phải trở ngại mạnh bao nhiêu. Đều nhất định đem hết toàn lực đi vượt qua. Tiểu tử, đừng vội giả thần giả quỷ. Hôm nay bản tọa nhất định phải để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Khí thế kinh khủng phô thiên cái. Địa vượt trên đến, thương khung đều nhanh muốn đổ nát. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga ở cái kia cổ kinh người năng lượng hạ phá toái. Xem cuộc chiến tu sĩ căn bản không chịu nổi này của ma uy. Dồn dập hướng xa chỗ thối lui, bọn họ cũng không muốn bị lan đến. Hứa Nghiện Ma Hoa khí thế quá mạnh, liền cái này một cổ khí thế đến xem, tối thiểu có thể cùng thất phẩm đại đế đối kháng. Vân Hoàng hắn thật có thể sống sót sao? Thất phẩm đại đế oai, như thế nào hắn có thể chống lại? Vừa rồi nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể còn có mạng sống cơ hội. Về phần hiện tại, đã quá muộn, nói cho cùng vẫn là thái thái xung động, trêu chọc người nào không được, càng muốn cùng chôn cất tộc thiên kiêu là địch. Tất cả mọi người đưa mắt nhảy vào đến trong gió, lốc, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ đã phá toái, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dữ tợn khe rãnh, Hứa Nghiện Ma Hoa điên cuồng lao xuống, mà uy cái thế, phảng phất nhất phương thương thiên rơi. Cái kia đạo công kích tới thế ồn ào, Vân Hoàng dưới chân đại đế văng tung tóe mở, căn bản không chịu nổi Hứa Nguyện Ma Hoa công phạt, tự liền Vân Hoàng thân trên lóe lên quang mang cũng ảm đạm vài phần. Cái này chủng tầng thứ công kích đối với người khác mà nói, quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng dùng để đối phó ta vẫn còn thiếu rất nhiều. Vân Hoàng thân ảnh như điện vọt tới trước, tốc độ thật nhanh. Hắn cũng không có muốn tránh lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.